Người có định đi huyện Duy Dương không? Vô Tấn ngẫm nghĩ, ta phải đi thị sát thủy quân phủ quận Đông Hải, thời gian cụ thể chưa xác định nhưng tùy thời sẽ lên đường. Ta định chiều mai đi huyện Duy Dương, nếu có thể thì hy vọng ngươi đi cùng ta. Chiều ngày mai, Vô Tấn suy nghĩ kế hoạch của mình, tuy có việc nhưng nếu hắn đã quyết định giúp đỡ Tề gia, sự việc khác có thể đẩy ra sau, lập tức đồng ý. Có thể, nhưng ta đi thuyền, ngươi có thể chung thuyền với ta, hơn nữa chắc Triết Kinh của ta cũng sẽ đi theo. Tề Phượng Vũ mặt lộ nét cười. Vậy thì còn gì bằng? Tề Vạn Niên đã tỉnh lại, nghe cháu gái Tề Phượng Vũ kể sự thật ngân phiếu giả, lão nhắm mắt không nói lời nào. Qua thật lâu sau lão mới chậm rãi mở mắt ra, vẫy tay ý bảo thuộc hạ bên cạnh lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người Tề Phượng Vũ và Vô Tấn. Lão cười thảm nói với Vô Tấn, Tề Thủy Phúc giao thuế quá nhiều khiến hai nhà khác ghen ghét hợp sức đối phó Tề Thủy Phúc. Lần này Tề gia thật đã đến bờ vực sống còn, không qua nổi lần này thì Tề gia sẽ vạn kiếp bất phục. Điện hạ có thể giúp Tề gia một lần này không? Cách Chương.